Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, dạ, ông an tâm cháu sẽ hết sức giúp đỡ các bạn ấy. Hắn lẽ phép nhưng mắt vẫn phóng điện sang nó. Vậy cảm ơn cái lòng tốt của anh trước nhá. Nó cũng không kém, nói về hai chị nó thì từ lúc gặp hắn thì đã siêu mất rồi, từ nãy ngồi ngắm hắn không chán. Bó tay hai cô mê trai. Giờ chúng ta đi ăn chúc mừng nào. Ông nó hồ hơi, start restaurant thẳng tiến nào. Hai ông bạn già khoát tay nhau ra xe, bốn đứa lon ton chạy theo. Sau khi ăn uống đã xong, ông nó phải về Hà Nội sớm để kịp cuộc họp quan trọng. Bỏ lại nó bơ vơ nơi đất lạ quê người, nó thấy trống trải lắm như thiếu vắng cái gì đó quan trọng. Nó dâu biết ông nó cũng như nó, suốt 17 năm nó đã quen với việc luôn có ông bên cạnh. Nhưng nó cũng nhanh chóng quên cái cảm giác khó chịu đó vì bận đối phó với hắn. Sơ hở là thua liền. Hắn biết nó là ô xin của hai chị nó qua lời giới thiệu ngắn gọn hai cô chị. Nhằm bớt đi đối thủ trong cuộc chạy đua tranh giành hắn của hai chị em. Hắn biết thân phận của nó lại không tỏ vẻ khinh thường mà còn rất rất thương nó. Nhưng trận chiến mới bắt đầu không thể mềm yếu được, làm mất tinh thần chiến đấu quá. Hắn tự cốc vào đầu mình xua đi ý nghĩ vừa rồi. Anh bị gì hả? Sao không vô nhà thương đi đứng đây vồ đầu bứt tai? Nó liền chộp lấy cơ hội. Cô, hắn không biết nói gì vẫn chưa nắm được sơ hở nào của nó. Cô gì anh bị thiểu năng hay sao cả Lâm Hoài vậy? Nó cười khoái trá, cô làm ô xin mà mạnh mồm gớm. Hắn lỡ lời nhưng phóng lao phải theo lao thôi biết sao giờ. Ô xin, nó nhắc lại, cười nham nhở, làm hắn lanh cả sống lưng. Vợ ô xin đấy thì sao? Nó trợn mắt lên, làm hắn giật thót. Không, không có sao, tôi vô phòng đây ngủ ngon nhé. Hắn cười tươi vô số tội rồi vọt lẹ vô phòng. Công nhân hắn cười đẹp ác. Nó nghĩ bước vào phòng đánh một giấc đến sáng. Một ngày mệt mỏi đã qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quên chưa giới thiệu, tuy mặc đồ con trai nhưng người khác vẫn phân biệt được giới tính của nó là vì mái tóc dài. Nhiều lần định cắt rùi đấy nhưng bị mấy má phát hiện tra tấn quá nên không dám cắt nữa. Một ngày mới, ngôi nhà mới, nó dậy rất sớm, một phần vì chỗ lạ, một phần vì nó muốn làm quen với cuộc sống mới. Một ngày chủ nhật đặc biệt không có ông không có ba mẹ. Không ai đánh thức nó dậy vào mỗi sáng. Không ai đắp chăn cho nó mỗi khi nó ngủ mớ. Nhưng nó muốn được tự lập, muốn thích nghi với cuộc sống mới. Làm đủ mọi loại vệ sinh cá nhân. Khoát lên mình áo sơ mi và quần tây dài quen thuộc. Nó xuống bếp đi theo tiếng gọi của cái bụng đang dữ dội. Good morning, bác Hoa, đầu bếp của gia đình mà nó có dịp làm quen từ hôm qua. Con dậy sớm thế nguyên, không quen chỗ hở, dạ, bác là răng ken cốc thứ hai đấy. Nó bỏ miếng thịt bò vào nhai chóp chép. Cha cô, con gái ăn uống không có ý thứ gì cả. Bác cóc đầu nó, thì, lát con rửa bát bù cho nhá. Nó lon ton chạy ra ngoài vườn. Bác Hoa chỉ biết đứng nhìn lắc đầu nhẹ. Cười một mình, ở nơi đô thị phồn hoa như Sài Gòn mà có thể hưởng thụ cái cảm giác thiên nhiên thì thật hiếm có. Không khí trong lành thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa trong gió. Trời hơi se lạnh khác hẳn cái cảm giác oi bức của ban ngày. Ngoài vườn, ông Quân đang miệt mài chăm sóc khóm hoa hồng. Như nó được biết ông Quân làm việc ở đây cũng gần 20 năm. Cả một vườn hoa lớn do một tay ông chăm sóc. Nó khâm phục lắm, nó chỉ giỏi phá chứ chồng thì. Chúc buổi sáng tốt lành ông Quân. Nó giang hai tay ra hít thật đầy không khí vào phổi. Y như Titanic ý, ông Quân ngẩng đầu lên từ khóm hoa hồng nhìn nó. À, chào cháu Nguyên phải không? Dạ, hồng hồng đẹp quá ông nhỉ. Mà ông đang làm gì dạ? Nó tò mò bước tới gần. Bắt sâu cháu à, dạo này sâu hại lắm quá. Cháu đừng lại đây, con gái đứa nào không sợ sâu. Ông nhìn nó mỉm cười rồi tiếp tục công việc dở dang. Hà hà, sâu nó còn sợ cháu ấy chứ. một đứa từng sộng pha nhiều trận chiến này lưa như nó mà lại. Hả, Mặc ông quân ngơ ngác, nó giờ luôn con sâu to đùng vừa tóm trên kẽ lá cho ông quân xem làm bằng chứng cho những gì nó nói. Ông ý cũng ngạc nhiên lắm rồi phá lên cười khanh khách. Hì hì, để cháu bắt phụ ông nhà. Bơ, sâu ơi sâu à, em đâu ơi ra đây chị bắt nà. Nó lụt tung từng hốc cây đến ngọn cỏ, với cái ý nghĩ tìm đủ quân số sâu để xào nấu chiên luộc. Món này lạ nhờ, chốc chốc, nó lại kêu lên vui sướng như phát hiện được điều gì đó mới mẻ. Sau khi tưới xong tất cả cái vườn và bảo đảm là đã cung cấp đầy đủ nước cho cây trong ngày, nó khoác tay ông quân vào nhà chuẩn bị cho buổi sáng. Để lại tiếng lạ ó in ỏi của lũ sâu. Chả là nó đang cho tập đoàn nhà sâu tập bơi ếch buổi sáng tội qué nhỏ nì độc ác. Nguyên, con mang đĩa này ra bàn cho bác. Dạ, nó đang hí hoáy với rỗ rau xà lách. Nhạt, nhạt, may cho nó là bị mí má bắt học ra tránh chứ không thì. Trên bàn đã có mặt đông rủ. Ông Sơn đang đọc báo sáng. Hai chị nó trò chuyện một đề tài nào đó sôi nổi mà nó nghĩ có liên quan đến hắn. Hắn thì cặm cụi nhâm nhi tách cà phê. Đồ ăn tới rồi, nó nhẹ nhàng đặt từng đĩa lên bàn. Good morning mọi người, good morning cháu. Ông Sơn gấp tờ báo lại đặt xuống bàn chào nó. Hôm nay ăn nhẹ sandwich thịt nguội trứng ốp la và xà lách. Cháu cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi. Dạ, nó kéo ghế ngồi bên cạnh hắn. Hai chị nó ngồi đối diện nhìn nó như trách móc. Hết chỗ ổi thông cảm cho em. Nó thì thầm, một lớp bánh mì nì rồi đến xà lách kế tiếp là thịt nguội, ở giữa là trứng thêm vài lát cà chua tuyệt. Nó kẹp bánh điệu nghệ, đang giơ tay gắp miếng trứng vào thì nó khựng lại bởi. Bê khỉ ăn nhiều mập, hắn giành trứng của nó. Kệ tôi nhá đồ dê, tôi có tên có hộ không phải khỉ. Nó giật lại trên tay hắn nhưng hắn đã nhanh chóng lách qua né. Bê, anh vô duyên vừa thui nhá. Nó bực tức quát, ồ, ai giành được người đấy ăn chứ thắng làm vua thua làm giặc. Cô buồn cười thật, hắn đắc thắng, nó tức lắm nhưng không làm gì được. Á, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Á, có con gì trên trần kìa. Nó chỉ tay, hắn nhìn theo, miếng trứng đã an vị trong tay nó. Quá bất ngờ hắn cô tay giật lại, nhưng do rằng con sâu xé cái bánh chịu không nổi, an vị luôn dưới nền đất lạnh lẽo. Chỉ còn duy nhất hai lát sandwich nó chộp lấy nhanh chóng hoàn thành chiếc bánh kẹp. Đang hí hửng với thành quả của mình, nó giơ lên trêu hắn. Á, anh làm gì vậy, ăn chứ gì cô không thấy à, hắn cắn một miếng rõ to còn đâu bánh của con nhỏ. Nó trơ mắt ếch ra nhìn hắn tiếc nuối. Nhưng nó là của tôi mà, cô làm rớt của tôi phải bồi thường chứ. Hắn cắn tiếp miếng thứ hai, nó chẳng dám ưng vào nữa. Anh, giỏi lắm, khói bốc nghi ngút phứt thẳng cái bánh vào người hắn. Cô làm tôi ăn mất ngon đấy. Nhìn mặt cô gớm quá. Dạ cô này, tôi không cần chúc anh sớm mắc nghen chết đi sống chật đất quá. Nó biếm môi liếc sắc lẽm. Bơ cảm ơn cô ha há. Hắn cười khoái trá, nó cùi xuống nhặt cái bánh rơi hồi nãy lên ngắm nghía. Cô, khi cô định ăn nó đầy hả? Hắn sửng sốt, ăn cái đầu anh ấy. Nó lon ton đem cái bánh ra cho con Kiki rơi đỡ phí. Ông Sơn ngồi cười nghiêng ngửa cùng hai cô chị hem DC vui lắm xem trận chiến này lửa khai mạc ngày mới của bọn nó. Nó phi nhanh vào bếp cầu mong có cái gì ăn được không? Đói quá rồi, bác Hoa ơi, gì vậy Nguyên, còn gì ăn được không bác? Không đâu sáng bác chỉ làm nhiêu đó thôi à hát, chết con rồi, bà còn cơm nguội hem dạ, còn trong nồi ý có chì không Nguyên? Dạ cho con nhá, bơ cháu làm gì đó? Dạ cơm chiện, nó hí hửng chuẩn bị xào nấu to cơm to đùng đã yên vị trên bàn. Chiên cơm là nghề của nó mà. Mỗi khi mấy anh em đi chơi về trễ là tập thể nhịn đói nhờ có món này mà sống sót đến hôm sau. Nhìn ngon quá cho bác thử một tí nhé. Vâng, nó xúc cả thìa to cho bác ý, ngon lắm đấy cháu học đâu hay vậy? Hì hì món cứu đói này cháu luyện gần 10 năm rồi đấy. Nó cười tinh nghịch, pa khỉ ăn gì đó. Hắn bê bát xuống, có đúng một cái, còn lại hai chị nó dinh hết. Ăn gì kệ tôi, liên quan gì anh mà có gì ăn sao cũng thấy cái mệt anh vậy mất ngon mất ngon. Nói thì nói vậy nhưng miệng thì nhai lia, cậu để đấy lát bác lên dọn. Bác Hoa đỡ lấy chồng chén trên tay hắn. Không sao đâu bác ít mà. Hắn cười tươi quay lại chỗ nó. Đâu ra cái này vậy khỉ? Xê ra, tôi nấu được chưa? Khỉ làm à? Hắn ngạc nhiên. Cho tôi thử tài năng coi. Này này nói cho anh nhớ. Thứ nhất tôi hem phải tên khỉ, thứ hai tôi không muốn cho anh ăn hết. Nó bực bội tiếp tục ăn. Bê khỉ nhìn kìa, đâu đâu? Nó liếc mắt theo hướng hắn chỉ. Á, ai cho anh ăn vậy, tránh xa bé của tôi coi. Ực, hắn nuối mớ cơm nhai vội. Công nhân khỉ có tài nấu nướng. Không cần khen, nó lon ton bê cái bát sạch bóng không còn một hạt nào rơi rớt lại bồn rửa luôn chồng bát đĩa dùm bác Hoa như đã hứa. Khi chuẩn bị đi lát chúng ta đi mua sách vở và đăng ký nhập học cho các cô. Chừng nào vô học, ngày mai, hả? Sớm vậy, cô biết ngày mấy rồi chứ? Đi học 11 năm mà không biết hử? Vâng thưa anh, em hết calo cãi nhau với anh rồi. Đồ con vẹt, nó chăm chú xếp đĩa vào tủ vừa khích bát. Tôi cũng không thèm cãi với khỉ lanh chanh. Lo chuẩn bị đi, bơ lượn đi cho nước nó trong. Nó lẻ lưỡi chu, sau một lúc tô tô vẽ vẽ súng xính mỗi người một bộ váy áo xinh xắn. Hai chị nó đã sẵn sàng ra xe. Thẳng tiến tới bách hóa lớn nhất Sài Gòn, Diamond Plaza, nó chạy lon ton khắp nơi mua đủ mọi thứ đồ dùng. Hai cô chị cứ kè kè theo hắn suốt, nó thì đã kiếm cớ vọt từ lâu. Nào sách nào vở các thứ tinh tinh nhiều vô số kể. Nó thở phào nhẹ nhõm sau một hồi chen lấn lăn lộn. Đông quá, chắc cả cái thành phố này hẹn gặp nhau tất cả ở đây. Nó nghĩ. Nó vừa có một phát hiện lớn lao, hiện nó đang chôn chân tại kệ sách về kinh doanh thị trường. Cuốn này nó đã bỏ biết bao công sức tìm kiếm mà không thấy giờ lại xuất hiện phải chộp lấy thời cơ nhưng... Cao quá, một ý tưởng táo bạo, một hai ba nhảy, nó bật lên chụp lấy quyển sách. Sách đã nằm trong tay nhưng không chỉ cuốn sách nó cần mà một loạt các sách kế bên cũng theo nó tiếp đất. Chấm, bịch, theo phán đoán của nó thì trong đám đó ít nhất là hai cuốn từ điện hạng năng chứ chả ít. Nó không biết làm gì hơn đành phó mạng cho số phận tới đâu hay tới đó. Ít nhất cũng vài cụt u, nó nghĩ mặt mày mếu máo. Nhưng lạ thay, sau một hồi thấy động tĩnh đã yên ắng nó mới dám mở mắt ra. Nó cảm nhận mình đã đáp xuống một cái gì đó. Mặt đất, không mềm, và ấm nữa. Phá sao sao anh lại ở đây? Nó đang nằm lọt thỏm trên người hắn. Thưa tiểu thư mời cô xuống, cô đã nằm đây được một lúc rồi đấy ạ. Mặt hắn cách mặt nó chỉ nửa gan tay là cùng. Nó ngượng nghịu chòm dậy. Đang loay hoay không biết phải làm sao cảm ơn hắn thì. Cô biết mình nặng lắm không hả, đồ khỉ háo ăn. Giảm béo đi là vừa không khéo không ai dám rước. Hắn trêu nó nghĩ hắn tốt nên đỡ giúp. Nó mới có ý nghĩ tốt về hắn một tí thì lại xỏ xiên. Hình như không cãi nhau với nó thì hắn đêm không ăn ngày không ngủ được thì phải. Dẹp không cần cảm ơn. Nó nghĩ, hứ tôi mập đấy đã sao vậy mà lắm kẻ phải chết mê đấy. Nó hất hàm lên cãi lại. Bọn trẻ ngày nay tình cảm quá bà nhỉ. Hai ông bà cụ đứng xem tai nạn nãy giờ cắt ngang cuộc cãi vã. Bạc nó và hắn đang là tâm điểm của mọi sự chú ý bàn tán. Người nói này kẻ nói nọ xì xào bàn tán ca tụng hắn về hành động nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân. Vài cô gái tỏ thái độ tiếc rẻ, nếu như nó là họ thì tốt biết mấy. Nào là anh chàng đó đẹp trai thật, lại ga lăng, nào là nhỏ này xấu mà có phước bla bla. Một đám nhiều chuyện. Nó đứng chôn chân tạm hoãn việc cãi nhau với hắn, lại không người ta lại bảo nó vô ơn bội nghĩa thì. Cuối cùng thì nhân viên cũng đến nơi, nhìn mặt là biết như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó nghẹn cả họng đứng để chuẩn bị tinh thần. Xin lỗi chị bạn gái em vô ý quá. Hắn nở nụ cười đẹp như hoa. Bọn em sẽ dọn dẹp như cũ. À ấy không cần đâu, để đấy nhân viên bọn em. Cô nhân viên lúng túng thẹn thùng. Vậy cảm ơn chị nhé. Làm phiền chị quá. Hắn khuyến mãi nụ cười thứ hai làm cô bé ngẩn ngơ. Hắn cũng được đấy chứ. Mỹ Nam kế nhìn mặt bà kia biết ngu quá. Chậc chậc khỏi dẹp khỏe, nó nghĩ, hắn nháy mắt với nó ra hiệu. Nó chỉ biết cười chứ. Đám đông tản dần giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Sao hả, thấy tôi hay không? Hay, hay lắm, anh cũng biết sử dụng sắc đẹp mỹ miều của mình quá nhỉ, mà tôi thành bạn gái anh lúc nào vậy nhỉ? Nó chụp lấy mấy quyển sách chuồn lẹ. Không, bà kia đổi ý bắt lại dọn dẹp thì nguy. Mỹ miều, hắn nhắc lại, có cần khích bắt nhau vậy không, tôi vừa cứu cô hai lần đấy. Cô không biết cảm ơn à? Ờ, thì, cảm ơn thì cảm ơn. Cảm ơn nhá, giọng nó nửa châm chọc nữa thật, người hơi cúi xuống. Chậc, thái độ gì thế kia? Tôi cảm ơn rồi đấy, vậy thôi nhé. Mà hai chị của tôi đâu? Nó lãng sang chuyện khác. Để hắn bắt bẽ giết mệt quá. Dù gì cũng cứu mình nên tha không thèm chấp. Sao tôi biết được hai người đó có chân họ đi đâu, sao tôi quản được? Hắn lúng túng thấy rõ. Nhìn thái độ của hắn là nó đoán biết được việc gì đã xảy ra. Nếu như là nó chắc cũng như hắn. Theo sát vậy ai chịu cho nổi. Mất tự do quá, anh bỏ hai chị ý ở đâu rồi? Nó châm chọc, họ thích đi đâu thì đi chứ. Tôi có phải bảo mẫu của hai cô ấy đâu. Mà cô mua sách này chi vậy? Khỉ cũng học kinh tế hở? Hắn thắc mắc, không được sao? Sao cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy? Tôi thấy nó hợp với cô đấy. Hợp cái đầu anh ý à. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy. Cách chương.